Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 717 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Giết! Cho dù là chú Hai Hạ bệnh nặng mới khỏi cũng gầm lên giận dữ, gia nhập vào trận chiến. Có người của Đông Phương Thần Đảo giữ chân, áp lực của Lâm Minh đã giảm đi không ít. Anh nhìn chằm chằm người còn sống với một cánh tay bị chặt đứt kia, gầm nhẹ một tiếng đi tới giết ông ta. Sắc mặt người đó thay đổi rõ rệt, vội vàng lùi lại, nhưng Lâm Minh đã gắt gao khóa ông ta lại. Hắn muốn giết tôi, cứu tôi với! Người đó sốt sắng hét lên, thúc giục sức mạnh phi thăng để phản công. Bốn người còn lại cũng hoàn hồn, đồng loạt xoay người lao về phía Lâm Minh. Nhưng giờ phút này, Lâm Minh đột nhiên bỏ qua tất cả lớp phòng ngự, một quyền ẩm vang, chấn động cả bầu trời. Vẻ mặt căng thẳng nhưng không chùn bước, nhìn trước mắt, đòn công kích của bốn người kia chắc chắn nhanh hơn Lâm Minh một bước, chỉ sợ nắm đấm của Lâm Minh còn chưa tới, đã bị bốn người kia đánh giết. Mày phải chết, tao cho mày một toại nguyện. Trong lòng người đàn ông cụt một tay cười khẩy, ánh mắt vô cùng sảng khoái, nhưng một giây tiếp theo, ầm ầm ầm ầm. Đòn công kích của bốn người đã đánh lên người Lâm Minh, những tiếng động nặng dồn dập phát ra. Có điều Lâm Minh vẫn chưa dừng lại, cơ thể cũng không bị lay động, một chút vết thương cũng không có, tựa như đòn tấn công của bốn người hoàn toàn bị anh phớt lờ. Cái gì? Người cụt một tay trợn tròn mắt. Giây kế tiếp, ầm, đầu của ông ta bị một cú đấm của Lâm Minh đánh nổ tung. Bốn người còn lại ngơ ngác nhìn cảnh tượng kinh hãi này, không dám tin vào mắt mình. Một người sống sờ sờ sắp đột phá tới cảnh giới lục địa thần tiên, cứ như vậy bị một cú đấm của Lâm Minh đánh chết ư? Thật hay giả vậy? Không thể nào, điều này không thể nào. Đòn tấn công của chúng ta tại sao vô hiệu với người này? Dù cho người này có cơ thể võ thần, chúng ta cũng có thể giết hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn coi thường chiêu thức của chúng ta. Chẳng lẽ cơ thể của người này chính là cơ thể tiên nhân trên cơ thể võ thần sao? Người này thật kỳ quái, mọi người cẩn thận, cẩn thận. Bốn người vô cùng lo sợ, dĩ nhiên đã không còn vênh váo hùng hằng như lúc trước nữa, đều trở nên căng thẳng. Nhìn thấy Lâm Minh mạnh mẽ dứt khoát chém giết một người như vậy, tinh thần chiến đấu của đám người Đông Phương Thần Đảo tăng lên rất nhiều, nhưng bốn người kia cũng không lùi bước, nghiến răng nghiến lợi, một người trong đó rống lên. Không cần giữ lại thực lực nữa, giết! Bốn người lại tung chiêu, cãi thiên chấn. Một người phóng ra toàn bộ sức mạnh, phung lên trời, ngay lập tức, một luồng sức mạnh cuồn cuộn dâng trào từ trên trời giáng xuống, chấn động Tây đảo. Tây đảo rung động không ngừng, toàn bộ người của Đông Phương Thần Đảo bị sức mạnh này áp chế, mọi người khó khăn đứng dậy. Tốt lắm, xem tôi đây. Một người khác hét lớn một tiếng, thân hình như chớp lao thẳng về phía Lâm Minh. Khi ông ta tới gần, lập tức cả người hóa thành hư vô. Lâm Minh nhíu mày, phát hiện bốn phương tám hướng xuất hiện từ nhiều ảo ảnh. Tất cả những ảo ảnh này đều mang theo sát ý tấn công về phía anh. Trong chớp mắt, toàn thân Lâm Minh tràn ngập vô số ảo ảnh, không thể không cố gắng chống lại. Anh bị tấn công mãnh liệt như cuồng phong bão táp để ép thở không nổi. Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta liên thủ giết chết hắn. Được, hai người còn lại mừng rỡ, đồng thời thúc giục sức mạnh phi thăng, hòa hợp một thể với lực lượng của đối phương, giống như muốn khởi động một chiêu thức kinh thiên động địa nào đó. Chỉ thấy bàn tay của hai người hướng về phía bàn tay của đối phương. Giữa bốn bàn tay lúc này, sức mạnh phi thăng ngưng tụ lại thành một thanh kiếm nhỏ. Sau khi thanh kiếm nhỏ màu xanh da trời xuất hiện, nhanh chóng xoay tròn, hội tụ theo sức mạnh phi thăng của mọi người, không ngừng trở nên lớn hơn. Dần dần, toàn bộ Tây đảo bị bao phủ một luồng kiếm ý long trời lở đất. Dưới kiếm ý này, tất cả chúng sinh nhỏ bé thậm chí còn không bằng một hạt cát. Tất cả mọi người trên thần đảo đều run sợ, cả Đông Phương Thần Đảo cũng vậy. Ông ta cố gắng hết sức ngẩng đầu, nhìn thanh kiếm nhỏ giữa hai người đó đã dài bằng cánh tay, sắc mặt kinh hãi, dùng hết sức dãy giụa. Tướng Lâm, cẩn thận! Đông Phương đà chủ hét lên, còn muốn đứng dậy vùng vẫy, ý định hỗ trợ Lâm Minh. Nhưng ông ta bị áp chế, ngay cả đứng lên cũng vô cùng khó khăn, sao có thể giúp Lâm Minh? Ánh mắt Lâm Minh lạnh như băng, mặc kệ những người đang không ngừng công kích mình, phóng thẳng về phía hai người kia, muốn ngăn cản bọn họ. Đừng hòng đạt được! Người kia cười lớn, dùng toàn bộ sức mạnh trấn áp Lâm Minh. Tốc độ của Lâm Minh lập tức chậm lại rất nhiều, lúc này muốn ngăn cản đối phương đã không kịp rồi. Nhưng ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, vèo, một bóng người đột nhiên lao tới, và vào hai người đang tích trữ sức mạnh. Thoạt nhìn, rõ ràng là chú Hai Hạ. Chú hai! Đồng phương đào chủ hét lên, nhưng chỉ thấy chú hai hạ bất chấp tất cả lao vào một trong bốn người họ. Người đó biến sắc, không có cách nào khác, đành phải dùng một cánh tay đánh văng chú hai hạ ra. Cút cho tao! Người đó ra một đòn chí mạng, đánh thẳng vào trái tim của chú hai hạ. Chú hai hạ vốn dĩ mới lành vết thương cũ, đã bị điền mấy chục năm, sức mạnh căn bản không phát huy được bao nhiêu. Không chịu nổi một chiêu này, trái tim bị vỡ tan thành ngay tại chỗ, thậm chí cả lục phủ ngũ tạng cũng nát vụn. Sau khi ngã xuống đất, rồi học ra ba ngụm máu, bị vẹo cổ, chết tức tưởi. Chú hai, không, chú hai! Đôi mắt Đông Phương Đà Chủ đỏ như máu, vừa khóc vừa bò đến bên cạnh thi thể của chú hai hạ. Mà chính vì hành động này của chú hai hạ đã khiến cho tốc độ ngưng tụ của thanh kiếm nhỏ kia chậm lại không ít. Lâm Minh nắm lấy cơ hội tiếp cận hai người kia, hùng hăng giáng một đòn dị hỏa vào hai người họ. Không ổn, không đợi nữa, tiến lên! Cả hai cắn chặt răng, bất chấp tất cả, lập tức xuất ra thanh trường kiếm màu xanh ra trời. Trong khoảnh khắc đó, một luồng sáng xanh xuyên qua cơ thể Lâm Minh. Hai người vui mừng, nhưng giây tiếp theo, bọn họ cũng bị một dị hỏa nhàn nhạt bao phủ. Hai người lập tức bị đốt cháy, ngã xuống kêu thảm thiết lăn lộn trên mặt đất. Hai tên còn lại cực kỳ hoảng sợ, lập tức xông tới dập lửa. Nhưng khi bọn họ thúc giục sức mạnh phi thăng, muốn hủy diệt dị hỏa trên hai người này, lại chấn động phát hiện dị hỏa này hoàn toàn là do sức mạnh phi thăng ngưng tụ thành. Hơn nữa, sức mạnh phi thăng của dị hỏa này rõ ràng thuần túy hơn sức mạnh phi thăng của bọn họ. Không thể nào! Một người trong đó đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi nhìn khuôn mặt trẻ trung của Lâm Minh. Sức mạnh phi thăng tinh thuần như vậy đủ để chứng minh tu vi của Lâm Minh cao hơn bọn họ nhiều. Nhưng người này rõ ràng còn rất trẻ. Sao họ dám tin? Không thể tiêu diệt dị hỏa, cả hai kêu lên thảm thiết. Sau đó dần dần ngừng dãy giụa, cuối cùng bị dị hỏa cắn nuốt, biến thành hai đống than cháy xém. Thiêu tốt lắm, thiêu tốt lắm! Đông Phương đảo chủ bi phẫn kêu lên, chỉ hận không thể tự tay đâm chết kẻ thù. Lâm Minh băng bó lỗ máu trên bụng, cào mày. Tuy kiếm còn chưa thành hình, nhưng đã có năng lực xé nát vạn vật. Vậy mà sau khi đánh trúng người này, chỉ để lại một lỗ thủng ở bụng của hắn, không hề xé nát cơ thể. Rốt cục, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ cơ thể của người này đã mạnh đến mức ngay cả tiên nhân cũng không sánh được? Hai người còn lại đều kinh hãi, da đầu tê dại, đã không còn ý chí chiến đấu. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo càng khiến họ tuyệt vọng hơn. Chỉ thấy Lâm Minh lấy ra mấy cây châm bạc, đâm vào bụng, sau đó lại nuốt một viên đan dược. Trong nháy mắt, lỗ máu trên bụng anh lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ trong chốc lát, cả người đã hoàn hảo không tổn hao gì, khôi phục lại như lúc ban đầu, cả hai hóa đá. Nhìn thấy cảnh tượng đó, hai người bất động, rõ ràng là đối phương đã bị thương nặng mà không ngờ chỉ dùng vài cây châm đã có thể hồi phục như thường. Quá đáng sợ, đây là một y võ có thực lực vô cùng đáng sợ. Một trong hai người ý thức được điều gì, bèn run rẩy nói, việc tấn công một y võ sẽ khó hơn một võ giả thông thường rất nhiều. Đối diện với một đối thủ như vậy, bọn họ khó có thể thắng được. Lâm Minh bước tới chỗ hai người họ. Đợi một chút, một trong hai người vội kêu lên. Sao thế, mấy người còn gì để nói à? Lâm Minh chào mày. Người bạn này, chúng ta hà tất phải sống chết không đội trời chung như thế chứ? Hay là chúng ta bắt tay, tôi giúp cậu đột phá cảnh giới lục địa thần tiên, vậy chẳng phải là tốt hơn sao? Người kia nói. Đột phá cảnh giới lục địa thần tiên sao? Lâm Minh nín thở, hai người này thấy vậy thì mừng lắm. Đúng vậy, một người mỉm cười. Tây đảo là nơi âm dương giao hòa, tu luyện ở đây rất có khả năng sẽ đột phá được cảnh giới lục địa thần tiên. Năm người chúng tôi vốn không quen biết, cũng là làm quen dọc đường thôi, vì cùng muốn đột phá cảnh giới này nên mới hợp tác với nhau. Theo như chúng tôi phân tích thì Tây đảo chính là động phủ của một người có tu vi hùng hậu, bên trong có rất nhiều bảo bối đủ để chúng ta có thể đột phá được cảnh giới này. Chúng tôi đã nghiên cứu động phủ đó mười mấy năm rồi, so với những người khác thì chúng tôi biết nhiều hơn nhiều. Anh bạn, nếu cậu liên thủ với chúng tôi thì chắc chắn sẽ trở thành thần tiên sống đấy. Hai người này cười nói, bọn họ tin rằng sẽ không có một ai có thể từ chối sự hấp dẫn này. Thực tế chứng minh đúng là Lâm Minh đã dao động. Giai đoạn này anh luôn tìm cách để đột phá cảnh giới lục địa thần tiên. Anh tìm cũng đã lâu, nhưng cũng chỉ phát hiện được ra đôi chút từ trong cấm thuật của thiên ma đạo. Mà chỉ dựa vào chút phát hiện này thì có lẽ vẫn chẳng biết được gì. Nếu có thể có những người này giúp đỡ thì chắc chắn là sẽ đỡ phải đi đường vòng rất nhiều. Hiện tại chỉ có đạt tới cảnh giới này thì mới có thể đối kháng được với Thánh Quân Diệt Viêm. Lâm Minh suy nghĩ. Tướng Lâm, mặc dù lục địa thần tiên rất hấp dẫn, Nhưng đây đều là những kẻ vô cùng hiểm ác, không thể không đề phòng. Đạo chủ suy nghĩ rồi thận trọng nhắc nhở. Ông nói đúng. Lâm Minh gật đầu nhìn hai người này. Tôi dựa vào cái gì mà phải tin các người? Người bạn, mặc dù chúng tôi không phải là đối thủ của cậu, nhưng nếu chúng tôi mà muốn rời đi thì cậu cũng không ngăn được. Giờ chúng tôi còn đứng đây thì chẳng lẽ cậu lại không rõ thành ý của chúng tôi sao? Một người cười nói. Nói đúng. Quyền quyết định nằm trong tay cậu. Tin hay không ở cậu? Hai người nhìn Lâm Minh. Lâm Minh nín thở thản nhiên nói. Những gì các người nói có phải thật hay không? Thực ra rất đơn giản mà. Đưa tôi đi xem động phủ. Từ đó rồi thì chắc chắn là các người có thể chứng minh mà. Hai người nghe thấy vậy bèn nhìn nhau rồi gật đầu. Không thành vấn đề. Sau khi quyết định, hai người bèn đưa Lâm Minh tới động phủ. Đào chủ Đông Phương cho người dọn dẹp hiện trường. Cử một lượng lớn các cao thủ tới. Chỉ cần Lâm Minh hạ lệnh thì những người của thần đảo sẽ tiến hành tấn công ngay. Lâm Minh nhanh chóng tới động phủ. Anh nhìn vào trong huyệt động và khẽ chau mày. Thực ra anh không nhìn ra ở đây có gì đặc biệt. Đạo chủ, nếu đây là nơi thờ phụng tổ tiên của thần đảo, thì hắn có rất quen thuộc với ông sao? Lâm Minh trầm giọng nói. Đương nhiên là quen thuộc, cái động này không lớn. Tôi cũng biết rõ bên trong có gì, nhưng cũng chưa từng nghe nói trong đó có thứ giúp đột phá cảnh giới lục địa thần tiên. Tướng Lâm, nhất định phải cẩn thận một chút. Đông Phương đạo chủ trầm giọng đáp. Lâm Minh gật đầu, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì. Anh lấy trong người ra một cái bình sứ nhỏ, đưa cho Đông Phương đạo chủ. Hãy đem viên thuốc này cho những người đã chết trong trận chiến uống, bao gồm cả chú hai của ông. Viên thuốc này có thể ngưng tụ sinh khí và bảo vệ tâm mạch, để sinh khí của họ không tiêu tán quá nhanh. Khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ chữa cho họ. Đông Phương đạo chủ nghe xong, thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cầm lấy bình sứ quan sát một chút, sau đó kinh ngạc nói. Tướng Lâm, cậu còn có thể khiến người chết sống lại sao? Trong trận chiến vừa rồi, phần lớn thi thể đều còn nguyên vẹn, muốn hồi sinh họ cũng không khó. Lâm Minh đáp, Đông Phương đảo chủ ngây người, trên gương mặt đã ràn rụa nước mắt, đột nhiên quỳ sụp xuống mặt đất. Ân tình của tướng Lâm quá lớn, tôi sẽ không bao giờ quên. Nếu sau này cậu có việc cần tới tôi tuyệt đối không chối từ. Những người đi sau cũng cảm động quỳ sụp xuống đất, bọn họ không ngờ Lâm Minh lại có khả năng làm được việc thần kỳ như vậy. Trong trận chiến hôm nay, rất nhiều người thân và bạn bè của họ đã mất mạng. Dù sao thì đối thủ của họ cũng là những cao thủ đáng tìm. Cách đột phá cảnh giới lục địa thần tiên. Ban đầu, mọi người đều đắm chìm trong đau buồn, nhưng lời nói của Lâm Minh đã đem lại hy vọng cho họ. Mau đứng dậy. Lâm Minh đỡ đảo chủ dậy, mỉm cười nói. Mọi người ở lại đây canh gác. Tôi đi vào xem trước. Vâng, thưa tướng Lâm. Đông Phương đảo chủ chắp tay nói. Lâm Minh xoay người đi vào sơn động, giống như ấn tượng ban đầu của anh, động không lớn, đồ dùng để thờ cúng tổ tiên trước đó đã bị đạo chủ lấy đi, cho nên nơi này hiện giờ toàn hoàn toàn trống rỗng. Ngẫm lại thì năm người này chiếm giữ sơn động mấy chục năm, cho dù có chút bảo vật ở trong đó cũng bị bọn họ khoáng sạch từ lâu rồi. Chú hai hạ có lẽ cũng đã bị bọn họ hạ độc để canh giữ hang động. Lâm Minh nhìn về phía vách đá, ở đó có rất nhiều ký tự và biểu tượng được chạm khắc bằng dao trên các bức tường của hang động, nhưng ký tự này tối nghĩa và rất khó hiểu, còn các biểu tượng giống như ở trong thiên thư. Lâm Minh nhìn chằm chằm một hồi vẫn không biết bên trên viết cái gì. Người anh em, mời xem một chút. Đây là kinh nghiệm tâm đắc mà tiên nhân trong động tiên đã để lại. Một trong số hai người kia mỉm cười nói. Trên đó viết gì vậy? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Là người và đạo hợp nhất, nhật nguyệt dung hợp. Một người giải thích. Muốn bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, trước tiên phải tu luyện bản thân đến trạng thái có thể dung hợp cùng vạn vật, phải hóa thân được thành nhật nguyệt, sao trời, cỏ cây hoa lá, núi sông gió bão, sau đó mới dần cảm nhận được sự huyền diệu của cảnh giới lục địa thần tiên. Tôi hiểu rồi, tôi có thể nghiên cứu những ký tự này, nhưng còn những ký hiệu này thì sao? Lâm Minh lại hỏi, những ký hiệu này đều là văn tự tiên cốt, có lẽ người anh em không nghiên cứu loại văn tự này nên xem không hiểu. Thực ra trước đây tôi cũng không hiểu, may mắn thay ông bạn Vương Nhất Thánh này từng nghiên cứu văn tự tiên cốt, nhờ đó tôi mới hiểu được ý nghĩa của chúng. Người đàn ông cười đáp, Lâm Minh gật đầu, sau khi nói chuyện với hai người kia, anh cũng biết tên họ. Người tóc ngắn tên là Vương Nhất Thánh, tuy nhìn bề ngoài giống như một người đàn ông trung niên, nhưng thực ra đã hơn 160 tuổi. Xét theo tu vi của ông ta mà nói, sống đến 250 tuổi cũng không thành vấn đề. Một người khác tên là Ngô Xuân Thủy cũng đã quá 180 tuổi. Tu vi mạnh hơn Vương Nhất Thánh rất nhiều, hai người quen nhau đã 80 năm, cả hai đều đang chuẩn bị để đột phá cảnh giới lục địa thần tiên. Lâm tiên sinh, tôi thấy cậu rất hứng thú với văn tự tiên cốt. Khi có thời gian, tôi có thể dạy cậu một chút. Vương Nhất Thánh cười nói, được thôi, nhưng tôi hiện đang cố gắng tìm ra những gì được viết trên những bức tường này. Ha ha, cái này có gì khó đâu. Lâm tiên sinh, tôi thấy cậu tuổi trẻ như vậy, còn đã được cảnh giới như hiện giờ. Nếu so về thiên phú, cậu hơn chúng tôi rất nhiều. Thế này đi, để tôi giải thích cho cậu nghe một chút về văn tự tiên cốt khắc trên tường. Cậu vừa nghe vừa thực hành. Như vậy, sẽ biết liệu những gì tôi nói có đúng hay không? Vương Nhất Thánh nheo mắt nói. Lâm Minh do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu. Được, ông hãy nói cho tôi nghe. Chúng ta cứ bắt đầu như vậy đi. Vương Nhất Thánh nói rất hay. Những dòng chữ trên bức vách đều nói vô cùng hợp lý. Lâm Minh nghiêm túc lắng nghe. Anh không ngờ phương pháp tu luyện lại còn là một môn đạo và có thể hiểu theo cách này. Đúng là được mở mang tầm mắt. Lâm Minh cảm thán. Cậu Lâm, chỉ nghe thôi không có tác dụng gì. Còn phải làm theo nữa, cậu làm theo những gì tôi nói, có khi hôm nay cậu có thể đột phá được cảnh giới này đấy. Vương Nhất Thánh mỉm cười. Được, Lâm Minh cười nói, lập tức ngồi xuống. Ngưu Sơn Thủy vội vàng lấy ra một thứ hình tròn, giống như Dạ Minh Châu đưa cho Lâm Minh. Người bạn, dùng cái này thì sẽ có công dụng tăng gấp đôi. Lâm Minh nhận lấy, phát hiện ra thứ này có sức mạnh vô cùng tinh thuần. Nguồn sức mạnh này rất giống với sức mạnh phi thăng, nhưng mạnh hơn nhiều. Đúng là không thể tin được. Đây là nguồn lực của tiên nhân, cũng là nguồn lực phi thăng hoàn thiện nhất. Nó giống như thuốc dẫn giúp cậu tu luyện. Ngô Sơn Thủy giải thích. Hóa ra là vậy. Mọi người có lòng rồi. Lâm Minh gật đầu, lập tức làm theo những gì Ngô Sơn Thủy nói. Vương Nhất Thánh bắt đầu giải thích tiếp. Thiên địa âm dương, luân hồi ngũ hành đều trong một thể, hòa hợp bởi trung tâm, thần hóa vạn vật, tinh khí của lục phủ ngũ tạng cũng chính là tinh túy của một thể. Tinh của cốt của đồng tử, tinh lực của gân là hắc nhãn, tinh lực của máu là lực lạc, tinh lực của cơ bắp là sự săn chắc. Phương Nhất Thánh nói tiếp, Lâm Minh lắng nghe thật kỹ, động phủ vang vọng giọng nói của ông ta. Ngô Sơn Thủy đứng bên cạnh mỉm cười, thi thoảng lại liếc nhìn Vương Nhất Thánh. Đôi mắt Vương Nhất Thánh ánh lên, vẻ quỳ dị nhưng ngay lập tức thu lại. Lâm Minh rơi vào trạng thái tu luyện, khí tức xung quanh anh cũng lập tức thay đổi giống như đang thăng hoa. Viên cầu thủy tinh trước ngực anh cũng phát ra ánh sáng trắng, bao trùm lấy không gian như một vị thần tiên. Cứ thế tầm một tiếng đồng hồ, Phương Nhất Thánh mới dừng lại và mỉm cười. Sao nào, cảm nhận được điều gì không? Tốt, rất tốt. Tôi cảm nhận được khí mạch dường như khỏe lên nhiều, nhất là khí tức, có một cảm giác như được kết nối với thiên địa vậy. Lâm Minh nhắm mắt lên tiếng. Vậy cậu tiếp tục làm theo những gì tôi nói đi. Phương Nhất Thánh lại nói tiếp. Lần này thì Lâm Minh tin thật rồi, nên lập tức làm theo. Lại thêm một tiếng nữa, một luồng sáng phóng ra từ cơ thể anh chiếu ra khỏi bức vách, đâm thẳng lên trời. Đảo chủ bên ngoài thấy vậy thì kinh ngạc. Ha ha, cậu Long đúng là thiên tài dị bẩm mà. Ngô Xuân Thủy vỗ tay nhìn Lâm Minh. Phương Nhất Thánh cũng gật đầu, thật không ngờ chỉ dựa vào khẩu quyết mà có thể khiến cậu có được thành tựu phi phàm như vậy. Thiên phú của cậu thật khiến người khác phải kinh ngạc. Lâm Minh từ từ mở mắt, nhìn hai cánh tay của mình với vẻ không dám tin. Thật không ngờ, vài câu mà tiên nhân để lại lại có thể khiến anh như đột phá thế này. Mặc dù vẫn chưa bước vào cảnh giới thần tiên, nhưng Lâm Minh có thể cảm nhận được mình sắp chạm tay tới rồi. Đang đúng lúc anh đang vui, thì phụt, Lâm Minh đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, cả người loạng choạng, suýt ngã xuống. Hai người kia thấy vậy thì mừng lắm. Thành công rồi! Ha ha, nhóc con lần này xong đời rồi! Hai người kia kích động lắm. Đôi mắt họ lấp lánh, vừa vui mừng vừa nhìn Lâm Minh bằng vẻ oán hận. Các người đã làm gì tôi vậy? Lâm Minh lau máu, đứng dậy nhìn họ. Lúc này, ngực anh trở nên phập phồng, máu là không ngừng phun ra từ trong miệng. Cơ thể anh dường như bị vỡ mạch máu. Viên cầu thủy tinh rơi xuống khỏi tay anh, nứt ra, sức mạnh của tinh cầu đã không còn. Không biết là biết đi đâu mất. Lâm Minh nhìn chăm chăm, xem ra tôi đã trúng kế của hai người rồi. Ấy, cậu cũng không ngốc lắm mà. Ngu Thủy Sơn mỉm cười. Tôi còn tưởng cậu còn non lắm cơ, xem ra cũng có não đấy nhỉ. Vì vậy, phương pháp tu luyện của ông có vấn đề. Ông muốn tôi bị tẩu hỏa nhập ma, nên đã làm vậy để ra tay với tôi. Lâm Minh trầm giọng. Ha ha, cậu hiểu lầm rồi. Vương Nhất Thánh dạy cậu công pháp đó không có vấn đề gì cả. Chỉ là chưa phù hợp với giai đoạn tu luyện của cậu mà thôi. Ngu Sơn Thủy nheo mắt. Khẩu quyết mà ông ấy nói, nếu không có cơ thể tối cao, thì không thể tu luyện được. Một khi cưỡng cầu, khí tức sẽ ngay lập tức thăng hoa trong thời gian ngắn, nên cơ thể thông thường không thể chịu đựng được. Dù là chúng tôi của hiện tại thì cũng không dám tu luyện bộ khẩu quyết này. Giờ khí tức của cậu đã thăng hoa, không còn thuộc sự kiểm soát của cậu nữa. Nó hoành hành trong cơ thể cậu. Chẳng bao lâu nữa, lục phủ ngũ tạng của cậu sẽ bị vỡ hết và cậu cũng sẽ chết. Ha ha, hóa ra là vậy. Lâm Minh điềm đạm nhìn quả cầu trước mặt và hỏi. Còn thứ này để làm gì? Không phải tôi nói rồi sao? Nó giúp cậu tu luyện. Đây là di vật của tiên nhân. Bên trong có sức mạnh tinh thuần. Nếu như không có thứ này, thì sao khí tức của cậu có thể thăng hoa được trong thời gian ngắn như vậy chứ? Sức mạnh của tiên nhân đã đi vào cơ thể của cậu rồi. Nó chính là thúc dẫn, giúp cậu gia tăng khí tức. Cậu có thể thử phóng ra sức mạnh phi thăng, xem có khác trước đây không? Ngô Xuân Thủy mỉm cười nói. Lâm Minh gật đầu, xòe năm ngón tay ra. Vụt, một luồng sức mạnh màu trắng bùng phát. So với sức mạnh phi thăng trước đây, thì nguồn sức mạnh này mạnh hơn nhiều lần. Đúng là thần kỳ. Lâm Minh mừng lắm. Bất kỳ một sự tu luyện nào cũng là một sự tiến bộ từ từ. Chỉ có khí tức thôi mà không tu thân thì giống như xây nhà mà móng không chắc vậy. Sớm muộn nhà cũng sẽ bị đổ. Cơ thể cậu không mạnh, khí tức mạnh như vậy thì sớm muộn gì cơ thể cũng bị nổ tung thôi. Nhóc, cậu xong đời rồi. Ha ha, hai người cười đắc ý. Thế nhưng Lâm Minh dường như không nghe thấy họ nói. Anh vui mừng lắm, khiến hai người kia đờ mặt ra. Nhóc, cậu sắp chết tới nơi rồi mà còn mặc kệ đời như vậy sao? Cậu không sợ chết à? Phương Nhất Thành chào mày. Ai mà không sợ chết chứ? Nhưng sao các người biết là tôi sẽ chết vậy? Lâm Minh cười lắc đầu. Sở hữu sức mạnh phi thăng lớn như vậy mà không có đủ sức mạnh thể xác để kiểm soát còn cứng mồm. Ngô Xuân Thủy hừ giọng. Lâm Minh lau máu nhìn họ bằng vẻ chế nhạo. Không phải tôi cứng miệng mà do các người vô tri đấy. Sao các người biết được là thể xác tôi không mạnh? Xem ra thằng này đúng là não hỏng thật rồi. Xuân Thủy, tôi thấy không cần nhiều lời với cậu ta nữa, ra tay giải quyết luôn đi. Tôi nghĩ chặt đầu cậu ta trước, giải phóng sức mạnh phi thăng, giữ lại cơ thể. Vương Nhất Thánh trầm giọng. Ý của ông là, cậu nhóc này có thiên tài dị bẩm, nếu như có thể đoạt được thiên phú đó thì sẽ có ích cho việc tu luyện của chúng ta. Ông có thể đoạt được thiên phú sao? Tôi hiểu về cấm thuật, có thể thử. Vậy được, vậy chúng ta ra tay. Có điều người này không thể kiểm soát được sức mạnh phi thăng trong cơ thể. Cậu ta mà điều động chân khí càng nhanh thì chết sẽ càng nhanh. Chỉ sợ đánh nhau cậu ta sẽ nổ tung mất. Kệ đi, giết xong rồi tính. Được. Hai người bàn xong, bèn lao về phía Lâm Minh. Anh chẳng sợ, cứ thế tung ra một chưởng. Sức mạnh khủng khiếp như sóng trào đập vào người đối phương. Cả hai người ngã rầm ra đất, đầu óc choáng váng. Tới khi họ bình tĩnh lại, bèn nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Sức mạnh này mạnh quá. Phương Nhất Thánh run rẩy nói, dù sao thì cũng đã tu luyện thành công khẩu quyết, khí tức của cậu ta đã thăng hoa nên đương nhiên khác thường. Đừng sợ, tiếp tục xông lên. Khí tức của cậu ta khó kiểm soát, càng lúc sẽ càng bị đánh ác hơn tôi. Được, hai người lại lực cùng bỏ dậy tấn công. Thế nhưng một giây sau, một luồng sức mạnh khác lại đập xuống bọn họ. Hai người đứng bất động rồi quỳ phục xuống. Đầu gối nứt toác, cả hai đều toát mồ hôi hột và cảm thấy đau đớn vô cùng. Đôi mắt họ ánh lên vẻ kinh hãi. Đây là đại thế. Không thể nào, trong tình huống này, cậu ta không thể nào thi triển đại thế được. Cơ thể cậu không kháng cự được với sức mạnh này. Tuyệt đối không thể. Hai người gầm lên. Lâm Minh không thể kiểm soát được sức mạnh cơ thể, thì sao có thể điều động được đại thế chứ? Hai người họ không tin. Lâm Minh chỉ từ từ bước tới, nhìn xuống. Anh không nói gì, chỉ đưa một tay ra, đầu ngón tay rách ra, bên trong lộ ra lớp xương màu vàng lấp lánh. Phương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy thấy vậy thì như bị sét đánh. Đây là xương của tiên nhân sao? Lúc này, hai người họ đã bị dọa chết khiếp, bọn họ không thể ngờ xác của Lâm Minh lại sánh ngang với thần tiên. Đùa nhau chắc, vậy nói cách khác, bọn họ trợ giúp anh không hề khiến cơ thể anh bị nổ tung, mà ngược lại còn khiến anh trở thành vô địch. Phải làm sao đây? Hai người bọn họ lẩm bẩm. Chạy! Vương Nhất Thánh bặm môi quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng khi bọn họ vừa định điều động sức mạnh đối kháng với đại thế của Lâm Minh thì nguồn sức mạnh chèn ép lên cơ thể họ bùng nổ, dí cả hai xuống đất, họ nằm bất động. Lúc này mặt họ tối sầm, họ không hiểu ra, họ không thể bỏ chạy. Tha mạng, xin đại nhân tha mạng. Cuối cùng thì Ngô Xuân Thủy cũng không chịu được nữa, bèn kêu lên. Đại nhân, chúng tôi biết mình sai rồi, xin cậu tha mạng. Chỉ cần cậu tha cho chúng tôi thì chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa vì cậu. Đại nhân tha mạng. Hai người họ điên cuồng gào thét giống như những con chó đuối nước. Lâm Minh nhìn họ bằng vẻ vô cảm. Anh suy nghĩ, sau đó lấy châm ra. Tôi cho các người hai sự lựa chọn. Một là giữ tu vi và mất mạng. Hai là phế tu vi và gọt mạng. Các người trở đi. Hai người run rẩy nhìn anh. Họ hiểu ý của Lâm Minh. Tu vi của bọn họ quá cao. Ngoài Lâm Minh ra, chẳng ai chấn nhiếp được họ. Lâm Minh biết, chỉ dựa vào đan dược thì không khống chế được họ. Chỉ có phế tu vi của họ thôi. Nếu không phải vì nể tình họ giúp anh có được kiến thức về cảnh giới lục địa thần tiên, thì anh đã trừ khử họ rồi. Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy do dự. Rõ ràng là họ nỗ lực 3 năm qua. Giờ nói từ bỏ, sao từ bỏ mới được. Nhưng nếu không từ bỏ thì họ sẽ mất mạng. Phải làm sao? Xem ra các người đã có đáp án rồi nhỉ? Lâm Minh thản nhiên nói, rồi kim châm vào người bọn họ. Hai người thấy Lâm Minh có y võ y phàm. Một nhát châm của anh cũng đủ lấy mạng bọn họ. Đại nhân, chúng tôi không muốn tu vi nữa. Chúng tôi muốn mạng sống. Đại nhân, đừng giết chúng tôi. Đừng! Không còn mạng sống thì tu vi để làm gì chứ? Hai người họ đã không còn lựa chọn khác. Tốt lắm! Lâm Minh gật đầu, đầm châm xuống, khí mạch của hai người họ lập tức bị phá vỡ, độc lực như dòng điện chạy khắp cơ thể họ. Hai người họ giật bắn mình, sức mạnh như bị xả ra ngoài. Cảm ơn đại nhân tha mạng, cảm ơn đại nhân. Vương Nhất Thành yếu ớt nói, biết tại sao tôi không giết các người chưa? Biết, đại nhân muốn giúp chúng tôi, giúp đại nhân đột phá cảnh giới lục địa thần tiên. Biết là tốt rồi. Lâm Minh gật đầu điềm đạm nói, các người yên tâm. Nếu như các người ngoan ngoãn phối hợp, thì tôi đảm bảo sau khi tôi đột phá, sẽ khôi phục lại tu vi cho các người. Những người trước đó, các người phải trung thành với tôi. Rõ chưa? Cái gì? Phục hồi tu vi sao? Hai người thất kinh. Đại nhân đừng vẽ bánh cho chúng tôi nữa. Tu vi của chúng tôi đã bị cậu phế bỏ. Chúng tôi thành phế nhân rồi, sao có thể hồi phục lại? Đại nhân yên tâm, tôi sẽ giúp đại nhân đột phá cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng chuyện này đừng nói vội, bởi sẽ khiến chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng mất. Tu vi của họ đã bị phế bỏ, họ như kẻ đã chết. Xem ra các người không hiểu về tôi lắm nhỉ? Lâm Minh gật đầu bước ra ngoài. Các người đi theo tôi. Tập 717 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.